Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127, lượng binh khí bãi. Chương 127, lượng binh khí bãi. Thẩm Vạn Vân quay người nhìn lại. Chỉ gặp một thiếu nữ áo xanh đi tới sĩ tử cư. Thiếu nữ kia một thân trang phục, ngay cả mái tóc cũng bị co lại đến, dùng lưới võng giữ được. Sau đó chen vào một cây màu vàng tiểu kiếm châm, nàng cũng là phong trần mệt mỏi từ nơi khác chạy đến. Hẳn là vừa xuống thuyền không đến bao lâu, đi theo phía sau một tên tráng hán, dáng người cực cao, là người bình thường gấp 4 cao. Khổng vũ hữu lực, một thân cơ bắp dữ tợn, tráng hán này cõng thiếu nữ bọc hành lý, nhắm mắt theo đuôi đi vào sĩ tử cư. Việt Thanh Hồng mang theo tráng hán kia đi tới, đối với nghênh đón sĩ tử làm như không thấy, ánh mắt thẳng tắp rơi trên người Thẩm Vạn Vân, đi về phía đi về trước tới, hai người cách xa nhau còn có hơn trượng. Việt Thanh Hồng dừng lại, sau lưng nàng tráng hán kia cũng dừng lại. Đại sư huynh, Việt Thanh Hồng chào, Thẩm Vạn Vân hoàn lễ. Việt sư muội, ngươi đây là từ chỗ nào lịch luyện trở về? Việt Thanh Hồng cười nói, mới từ Lang Cư Tư Quốc chiến trường trở về, nghe nói đại sư huynh cũng đi chiến trường lịch luyện. Thẩm Vạn Vân gật đầu, đúng vậy a, ta đi chính là Man Địch Quốc chiến trường, cùng Man tộc đánh qua mấy trận, ngươi tiến bộ không nhỏ. Việt Thanh Hồng cười nói, ngươi cũng thế, ta hiện tại lo lắng cho mình sẽ còn đánh không lại ngươi đây. Bất quá cũng may ta tại Lang Cư Tư Quốc hàng phục một cái lang nô. Lang nô, tới bái kiến đại sư huynh. Sau lưng nàng tráng hán kia bịch một tiếng buông xuống hành lý, đột nhiên nhô ra tay đến, hướng Thẩm Vạn Vân chộp tới. Khí tức của hắn kỳ liệt như lửa, một tay chộp tới nhất thời không khí trở nên vô cùng khô ráo, thậm chí tràn ngập cát bụi, cho người ta một loại cát vàng đại mạc, liệt hỏa kiêu dương, đập vào mặt cảm giác. Cái kia lang nô cởi trần lồng ngực vậy mà hiện ra long lang hoa văn. Thấy rất nhiều sĩ tử đều là trong lòng run lên. Loại này long lang hoa văn nhưng thật ra là trong tứ đại linh thể thanh long linh thể biến chủng. Gọi là long lang linh thể, là Lang Cư Tư Quốc đồ đằng. Thẩm Vạn Vân bất động thanh sắc, giơ bàn tay lên nghênh tiếp lang nô đại thủ. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, Thẩm Vạn Vân quần áo bay phất phới, cái kia lang nô thân hình cao lớn cũng thẳng lắc lư một chút, nhìn Thẩm Vạn Vân ánh mắt có chút không giống, dùng có chút quyển lưỡi thanh âm nói, ngươi rất không yếu. Ngươi cũng thế. Thẩm Vạn Vân mỉm cười nói, Việt sư muội có thể hàng phục lang nô, đủ thấy thực lực tăng lên phi tốc. Đột nhiên, một thanh âm tràn ngập không linh cười nói, Việt sư tỷ, đại sư huynh, các người lại thổi phồng nhau. Các người khi nào mới có thể giống như ta không kiêu không ngạo? Lại có một thiếu niên đi tới, trên đầu không tóc, giống như là một tăng nhân, người mặc màu trắng truy y, nhưng là đỉnh đầu nhưng không có giới ba. Vân Khuyết sư đệ, Thẩm Vạn Vân khách khí nói, thiếu niên tăng nhân này hẳn là tu luyện Phật môn nhất mạch, nhưng là hiển nhiên tâm tính lại không phải Phật môn tâm tính, rất là tranh cường háo thắng, kích động nói, ta đi một chuyến phản loạn chi địa Ly Giang, Ly Giang kiếm phái bị diệt môn, nơi đó môn phái khác tạo phản làm loạn, ta theo đại quân tiến đến Bình Định, những ngày này ta hơi có chút tâm đắc, muốn mời Thẩm sư huynh cùng Việt sư tỷ chỉ giáo. Việt Thanh Hồng ánh mắt chớp động, ba người chúng ta từ nhập học liền bắt đầu đánh, chúng ta từ đầu đến cuối so đại sư huynh yếu đi một phần, cho nên ngươi là ta sĩ tử cư đại sư huynh, bất quá đã trải qua lịch luyện, chỉ sợ sĩ tử cư từ đây không có đại sư huynh, chỉ có đại sư tỷ. Thẩm Vạn Vân lạnh nhạt nói, ta tại biên quan đánh giết man tộc, mang hung uy mà đến, sát khí quá nặng, ta sợ ta xuất thủ chính là tử thương, Bất quá chúng ta Sĩ Tử Cư ngược lại là tới một vị ngoan nhân. Phi thường hung hãn, Sĩ Tử Cư sĩ tử đa số đều bị hắn đánh. Các ngươi ai nếu là có thể thắng qua hắn, vị trí đại sư huynh này ta chắp tay nhường cho. Việt Thanh Hồng nhãn tình sáng lên. Ngươi không đổi ý. Thẩm Vạn Vân mỉm cười. Ta Thẩm Vạn Vân nói chuyện. Khi nào đổi ý qua? Người này tên là Tần Mục. Người mặc cẩm y. Bên người mang theo con bạch hồ ly. Rất là tốt nhận. Ta vừa rồi gặp được hắn xuống núi. Cũng nhanh trở về. Vân Khuyết vội vàng thả người mà đi. Cười ha ha nói. Cái này Tần Mục. Tiểu tăng đi độ hóa, Việt sư tỷ, không cần cùng ta đoạt a, trước hết để cho ta qua một chút đại sư huynh nghiện. Việt Thanh Hồng đưa mắt nhìn hắn đi xa, cười lạnh nói, tặc ngốc này ngày bình thường giả bộ như cao tăng bộ dáng, lại là nhất không chịu nổi tính tình, ngay cả thẩm sư huynh cũng cảm thấy khó giải quyết, tự nhiên không phải người lương thiện. Cù sư tỷ, các người đều bị cái kia Tần Mục đánh qua. Cù sư tỷ bọn người mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Việt Thanh Hồng ánh mắt chớp động. Nói, có thể cùng tiểu muội nói một chút. Cái này Tần Mục đều dùng chiêu thức gì? Nàng tâm tư kín đáo. Hướng đám người hỏi rõ Tần Mục đánh bại bọn hắn sử dụng chiêu thức. Sau một lúc lâu, Việt Thanh Hồng đã có phán đoán. Nói, người này dùng qua pháp thuật cùng trưởng pháp, nhưng là chưa từng dùng qua kiếm pháp. Hắn trên kiếm pháp hẳn không có bao nhiêu tạo nghệ. Cù Đình vội vàng nói, sư tỷ, đại khảo lúc, hắn dùng kiếm gỗ đánh bại Thuần Dương Điện Lăng Vân Đạo Nhân. Đánh bại Lăng Vân Đạo Nhân, Việt Thanh Hồng lấy làm kinh hãi, nói, dùng mấy chiêu, một chiêu, Việt Thanh Hồng trong lòng hơi rung. Nói, cùng cảnh giới đánh bại Lăng Vân Đạo Nhân tính không được có bao nhiêu khó khăn. Ta cũng có thể làm được, nhưng là một chiêu đánh bại Lăng Vân, ta sẽ làm không tới. Hắn đánh bại những sư đệ sư muội này, đều là chỉ dùng một chiêu, hoặc quyền hoặc pháp, hắn có thể làm đến ba nghệ tinh thông. Chẳng lẽ không có nhược điểm có thể tìm ra? Không, nhất định có nhược điểm. Ta lần này đi Lang Cư Tư Quốc chiến trường, nhìn thấy những tiền bối nổi tiếng lâu đời kia, trên người bọn họ cũng có sơ hở, huống chi là vừa mới nhập học sĩ tử. Vân Khuyết cùng hắn giao thủ, ta vừa vặn có thể xem xét hư thực. Nàng buông xuống bọc hành lý, lập tức mang theo Lang Nô rời đi. Tần Mục mang theo tiểu hồ ly trong kinh thành tìm được một nhà cao cấp tửu lâu. Đốt cả bàn sơn hào hải vị món ngon, ăn như gió cuốn, Tần Mục khó được phát thiện tâm, cho Hồ Linh Nhi điểm bầu rượu ngon, chính mình cũng uống hai chén, một người một cáo ăn đến bụng tròn vo. Hồ Linh Nhi mơ mơ màng màng, lái gió tung bay ở không trung, cùng Tần Mục cùng một chỗ trở về Thái Học Viện. Con tiểu hồ ly này uống say đằng sau liền lộ ra đường đường chính chính. Ngồi tại trên yêu phong không nhúc nhích, chân trước đạp đến thẳng tắp, con mắt nhìn chằm chằm phía trước nháy cũng không nháy mắt một chút. Chỉ là lông xù bụng lớn tầm vài vòng, Tần Mục uống rượu hai chén thật không có ảnh hưởng. Ven đường quan sát kinh thành nhân văn cảnh trí, kinh thành phồn hoa thắng gấm, để cho người ta lưu luyến, một người một cáo đi vào sơn môn. Tần Mục tại tiểu hồ ly trước mặt lung lay tay, chỉ gặp Hồ Linh Nhi hai mắt còn trừng tròn xoe, nhưng trong cổ họng truyền đến giống như mèo con ngáy tiếng lẩm bẩm. Nguyên lai là say rượu ngủ thiếp đi, cái này hồ yêu vẫn còn lại yêu phong hướng về phía trước tung bay. Tần Mục dở khóc dở cười, đem bạch hồ từ trong yêu phong ôm ra, đưa nàng đeo trên cổ. Hồ Linh Nhi thân thể mềm nhũn, nửa quấn ở trên cổ của hắn, cái đuôi từ Tần Mục trước ngực rủ xuống, thân thể nhúc nhích hai lần, tìm thoải mái vị trí tiếp tục ngủ say. Tửu lượng không tốt, còn thích uống rượu, Tần Mục lắc đầu, hướng về trên núi đi đến. Hồ Linh Nhi ngủ được choáng choáng nặng nề, chỉ cảm thấy nằm nhoài Tần Mục trên cổ rất là dễ chịu. Đợi đi vào sườn đồi một bên, đột nhiên Tần Mục bước chân chậm lại. Hồ Linh Nhi chỉ cảm thấy Tần Mục cổ giống như mọc ra từng cây châm. Có chút quấn lại hoảng, vội vàng nghiêng người đổi tư thế, nhưng vẫn là có một loại kim đâm cảm giác. Tiểu Hồ Ly liên tục đổi mấy cái tư thế, đều cảm thấy không thoải mái. Phảng phất Tần Mục biến thành một cái con nhím lớn. Nàng híp nhập nhèm con mắt, duỗi ra lông xù móng vuốt sờ lên Tần Mục phần gáy. Không có phát hiện mọc gai, nhưng là loại cảm giác kim đâm kia lại thật sự tồn tại. Chẳng lẽ công tử muốn hiện ra nguyên hình rồi? Bạch Hồ ngay tại buồn bực, Tần Mục đã dừng bước lại. Hồ Linh Nhi lúc này mới chú ý tới Tần Mục trên sườn đồi có người. Một cái tăng nhân áo trắng áo dài bồng bềnh, đứng ở trên vách núi, ngay tại hướng bọn hắn nhìn tới. Tần Mục, tăng nhân áo trắng kia hỏi. Tần Mục gật đầu, là, ngươi là. Tăng nhân áo trắng kia đơn trưởng dọc tại trước người, trên mặt dáng tươi cười ôn hòa, rất có Phật tướng, thanh âm linh hoạt kỳ ảo, chất chứa Phật âm, ngươi dã tính khó thuần, tiểu tăng chuyên tới để độ hóa ngươi, hàng phục ngươi dã tính, lượng binh khí bãi. Tần Mục không hiểu, nói, sư huynh, ngươi còn chưa thông báo tính danh. Tăng nhân áo trắng kia một mặt hưng phấn, vừa rồi Phật tướng không cánh mà bay, từ vách núi đỉnh chóp nhảy xuống, đầu dưới chân trên hướng Tần Mục công tới, cười nói, ngươi bị ta độ hóa đằng sau, tự nhiên sẽ biết danh tính của ta. Hắn người giữa không trung, đột nhiên truyền đến long ngâm, tượng minh. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp giữa không trung Phật quang đại phóng, một tôn đại Phật thân quấn đại long, cưỡi một đầu bạch tượng hướng mình đè xuống. Đây là tăng nhân áo trắng kia nguyên khí tạo thành dị tượng. Nguyên khí của hắn hùng hậu, vượt qua mặt khác sĩ tử, cho dù là cùng Lăng Vân đạo nhân so sánh cũng không kém bao nhiêu. Loại công kích này hẳn là một loại quyền pháp, trong đó có xen lẫn chân ngôn. Chân ngôn là nhằm vào hồn phách công kích, mà triền long tọa tượng quyền pháp thì là nhằm vào trên nhục thân công kích. Hai loại công kích tập trung vào một thân, hình thành long ngâm tượng minh triền long tọa tượng dị tượng. Gần như thần thông, đủ thấy tăng nhân áo trắng này cao minh. Tần Mục tinh thần đại chấn, không khỏi có chút kích động, rốt cục gặp được cao thủ. Hắn từ khi đi vào kinh thành cho tới nay gặp phải đều là như là Cù Đình dạng này sĩ tử, mà giống Lăng Vân đạo nhân dạng này quốc tử giám cũng bị hắn một kiếm làm nhục, rất khó đánh cái thống khoái. Tăng nhân áo trắng không nguyện ý thông báo tính danh này hiển nhiên rất mạnh, kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Hắn từ khi bước vào Duyên Khang quốc thổ đằng sau liền ngụy trang thành người văn minh, giả bộ quả thực vất vả. Nhưng là trong lòng Tần Mục vẫn như cũ là đại khư hoang man cuồng dã chi địa thần chi khí dân này. Không có thần minh chiếu cố khí dân, là mang theo một cây đao liền dám xuống sông giết giao long, lên núi đọ sức dị thú hung hãn chi đồ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.